mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Chương 166 Biến Cường Chi Lộ. Tề Hành cùng Tề Nhạc đi vào bọn họ thuê trụ phòng ở Đại Lâu. Hạ thang máy vừa vặn gặp gỡ đang ở quét tước hàng Hiên Khương Thần. Hắn vẻ mặt khẩn trương hề hề để sát vào qua đi. Thấp giọng nói, Tề tiên sinh, vừa rồi ta sát cửa sổ thời điểm chú ý tới có người giống như rất xa đi theo các ngươi, Khương Thần. Là cái tin tức linh thông mật thám. Hắn đối Tật Phong tiểu đội các thành viên cường hãn đã sớm bội phục ngũ thể đầu địa. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, bọn họ hào phóng hòa thân thiết càng làm cho hắn tăng thêm hảo cả mơ siêu cũng không biết hắn từ. Nơi nào nghe nói Tật Phong tiểu đội bị người ám toán sự tình. Tuy rằng cũng không rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ tình hình. Nhưng cũng không sai biệt lắm hiểu biết 5-6 phân. Hắn vốn là muốn tìm cơ hội hỏi một chút bọn họ tình huống. Biểu đạt một chút quan tâm mơ siêu ai biết như vậy sao. Hắn sát cửa sổ thời điểm liền thấy được Tề Hành cùng Tề Nhạc. Đồng thời còn phát hiện có hai người lén lút xen lẫn trong đám người đi theo bọn họ thật sự. Ngươi nhìn đến người ở nơi nào? Tề Hành nhíu mày hỏi, ở kia Khương Thần lãnh Tề Hành đi đến bên cửa sổ làm hắn tránh ở vách. Tường mặt sau đó tiếp tục làm bộ sát cửa sổ, đang xem đến kia hai cái lén lút ngồi canh ở dưới lầu người sau. Liền lén lút chỉ cấp Tề Hành nhìn thoáng qua, Tề Hành cẩn thận nhìn một chút. Kia hai người liền đứng ở dưới lầu góc đường ẩn nấp chỗ. Đối mặt bọn họ thuê trụ hai gian phòng, nếu không phải xuyên thấu qua hàng hiên cửa sổ, chỉ sợ là chú ý không đến. Này hai người trên đầu mang mũ lưỡi chai, làm người nhìn không tới gương mặt, hành tích đích xác có chút khả nghi, cảm ơn, chúng ta sẽ lưu ý, ngươi không cần cùng bọn họ có bất luận cái gì tiếp xúc, Tề Hành cùng Khương Thần nói lời cảm tạ. Sao, lại dặn dò hắn ngàn vạn không cần cùng những người đó tiếp xúc, để tránh gây họa thượng thân, là, ta minh bạch Khương Thần cũng không phải cái ngốc. Tự nhiên minh bạch Tề Hành ý tứ, Tề Hành gật gật đầu. Cho hắn mấy cái tinh hạch, làm đáp tạ Tề tiên sinh. Thật không cần như vậy khách khí, hắn giúp bọn hắn cũng không phải vì thù lao, làm ơn tất nhận. Lấy, nếu Tề Hành kiên trì, Khương Thần cũng liền không làm kiêu. Hắn nhìn ra được tới Tề Hành là thiệt tình muốn đáp tạ hắn. Không có gì so tinh hạch tới càng trực tiếp, cáo biệt Khương Thần. Tề Hành cùng Tề Nhạc liền về tới phòng nội, Tiểu Hành. Tề ca, các ngươi nhưng tính ra, Sở ca bọn họ tỉnh. Triệu Hoành bác nghe thấy động tĩnh lập tức ra tới xem. Nhìn thấy là bọn họ lúc sau liền lộ ra tươi cười, thật sự. Nghe thấy cái này tin tức Tề Hành trên mặt lập tức liền lộ ra vui mừng. Hắn chính yêu cầu cùng Sở Tử Khiên thảo luận một chút điện báo sự tình đâu, đúng vậy. Bọn họ ở trong phòng, Triệu Hoành bác chiều hắn nháy mắt vài cái. Bọn họ chỉ chính là ai? Không cần nói cũng biết, lúc này sẽ ở Sở Tử Khiên trong phòng. Cũng chỉ có Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên tỉnh lúc sau. Nhìn thấy chính là ghé vào hắn mép giường đang ở ngủ say thu nhỏ lại bản Lục Văn Ngạn cùng đường. Ngọc, hai cái ăn mặc cùng khoản thời trang trẻ em tiểu hài tử thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Sở Tử Khiên một có động tĩnh, hai cái tiểu hài tử liền lập tức tỉnh, Lục Văn Ngạn thời trang trẻ em khuôn mặt nhỏ thần sắc nghiêm túc tiểu hài tử nhìn rất có hỉ cảm. Nhưng là Sở Tử Khiên trong lòng lại chỉ có đau lòng. Hắn phía trước thương có bao nhiêu trọng chính hắn minh bạch. Đến cuối cùng vẫn là đến dựa vào Lục Văn Ngạn, đều là hắn quá yếu. Bảo hộ không được hắn, Lục Văn Ngạn rất là cao hứng hắn đã tỉnh. Đáng tiếc chính mình tay nhỏ chân nhỏ, muốn bò lên trên giường vẫn là rất là lao lực, Sở Tử Khiên giờ khóc giờ cười duỗi tay đem người xách lên giường. Ôm chặt trong lòng ngực, mềm mại nho nhỏ thân mình ôm vẫn là rất thoải mái. Đường Ngọc ở một bên ngoan ngoãn nhìn, an tĩnh có chút quá mức làm người lo lắng, vừa thấy Lục Văn Ngạn uể oải bộ dáng. Liền biết hắn có bao nhiêu mệt. Sống lại chi thuật sử dụng sau di chứng chính là như vậy, người không có việc gì thì tốt rồi, mang. theo tính trẻ con thanh thúy tiếng nói như thế nghiêm trang nói. Có loại mạc danh hỉ cả mơ siêu sở Tử Khiên hôn hắn cái trán. Thấp giọng nói, ta muốn biến cường, trở nên càng cường, bảo hộ ngươi cùng đại gia, Lục Văn Ngạn dựa vào hắn trước ngực. Nghe hắn hữu lực tim đập, có một loại thực an tâm cảm giác. Hào, chúng ta cùng nhau biến cường, lần này sự kiện làm Lục Văn Ngạn minh bạch. Bọn họ địch nhân không chỉ có là tang thi, còn có những cái đó lợi dục huân tâm nhân loại. Bọn họ chỉ có không ngừng mà biến cường, mới có thể đủ tại đây mà thế chung đi được xa hơn, hai người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Sở Tử Khiên buông ra Lục Văn Ngạn ngồi dậy, làm hắn hồi ghế trên mới mở miệng nói. Tiến vào người đúng là Tề Hành cùng Tề Nhạc. Còn có cũng mới tỉnh không bao lâu Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương đám người, Tề Hành cùng Tề Nhạc tiến vào lúc sau, liền đi thẳng vào vấn đề đem điện báo cùng Vi Trung Hồng muốn cùng bọn họ cùng nhau lên đường sự. Tình toàn bộ báo cho hai người, ngươi xem chúng ta kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Sở Tử Khiên trầm ngâm sau một lúc lâu trả lời nói. Vi Trung Hồng nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, bất quá cùng bọn họ cùng nhau lên đường cũng không có gì không tốt. Vừa lúc có thể sờ bọn họ đế, bất quá chúng ta cũng đến nắm chặt thời gian để cao chúng ta tự thân năng lực. Chỉ cần chúng ta có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Mặc kệ bọn họ như thế nào xử cái gì thủ đoạn, chúng ta đều không sợ, không sai. Ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Tề Hành thập phần tán đồng Sở Tử Khiên nói, Lục Văn Ngạn cũng phảng phất phụ họa giống nhau nhẹ nhàng gật đầu, ở trong lòng không ngừng tính toán trợ giúp đại gia cùng nhau biến cường biện pháp. Mấy ngày nay bọn họ có thể ở phó bản nội tiến hành chiến đấu huấn luyện. Phó bản nội thời gian so ngoại giới muốn thiếu gấp đôi. Hiệu quả so ở bên ngoài càng tốt, Văn Ngạn lại nói tiếp ta đã mau 30 cấp, đánh xong một cái phó bản, không sai biệt lắm liền có thể xuất sư. Người vừa lúc lại thu cái thứ hai đồ đệ, phía trước làm xong cứu viện sư phó nhiệm vụ. Hắn được đến phong phú kinh nghiệm khen thưởng, kinh nghiệm điều đã không sai biệt lắm sắp đầy, ta muốn bái sư. Vẫn luôn không nói gì Đường Ngọc đột nhiên mở miệng, hắn tiểu nắm tay nắm gắt gao. Ánh mắt hết sức kiên định cùng chấp nhất, ở hắn xem ra lần này sự tình hoàn toàn là bởi vì hắn dựng lên, nếu không phải hắn quá vô dụng, cũng sẽ không bị người cấp dễ dàng mà bắt cóc, làm hại các ca ca tỷ tỷ bị như vậy trọng thương. Dương Dương ca ca càng là hy sinh, nếu không phải ca ca có thần kỳ sống lại thuật, chỉ sợ hắn đời này đều sẽ sống ở áy náy cùng tự trách bên trong, tuy rằng Dương Dương ca ca hiện tại đã khỏi hẳn, thoạt nhìn liền cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng Đường Ngọc như cũ nhớ rõ tận mắt nhìn thấy hắn chết đi kia một khắc cái loại này tuyệt vọng. Cùng bất lực cảm, hắn muốn biến cường, rất muốn, hảo. Chờ Tiểu Hành ca ca xuất sư, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, Lục Văn Ngạn cũng thập phần đau lòng hắn. Duỗi tay cầm hắn nắm chặt tay nhỏ, ân, Tiểu Ngọc muốn biến cường. Tiểu Ngọc phải bảo vệ ca ca. Dưới bộ phận lặp lại, một giờ sau thay đổi, làm ngươi lo lắng, vừa thấy Lục Văn Ngạn uể oải bộ dáng. Liền biết hắn có bao nhiêu mệt, sống lại chi thuật sử dụng sau di chứng chính là như vậy. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, mang theo tính trẻ con thanh thúy tiếng nói như thế. Nghiêm trang nói, có loại mạc danh hỉ cả mơ siêu sở Tử Khiên hôn hắn cái trán. Thấp giọng nói, ta muốn biến cường, trở nên càng cường, bảo hộ ngươi cùng đại gia, Lục Văn Ngạn dựa vào hắn trước ngực. Nghe hắn hữu lực tim đập, có một loại thực an tâm cảm giác. Hào, chúng ta cùng nhau biến cường, lần này sự kiện làm Lục Văn Ngạn minh bạch. Bọn họ địch nhân không chỉ có là tang thi, còn có những cái đó lợi dục huân tâm nhân loại. Bọn họ chỉ có không ngừng mà biến cường, mới có thể đủ tại đây mà thế chung đi được xa hơn, hai người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Sở Tử Khiên buông ra Lục Văn Ngạn ngồi dậy,